Bây giờ mình qua kinh khác, đó là kinh Buôn Bán. Kinh Buôn Bán là có một lần đó, ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, tại sao mà có người trên cuộc đời này, tại sao người trên cuộc đời này mà cứ làm ăn thua lỗ làm sao, làm ăn thua lỗ làm sao? Thì Đức Phật ngài nói có nhiều lý do, nhưng mà ngay cái trong cái buổi chiều đó, khi ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi đó, thì trong chú giải thì không có nói lý do là tại sao ngài Xá Lợi Phất hỏi nha, chú giải không có, nhưng mà chúng ta đọc hết ở trên dưới đó thì ngài chỉ trả lời trong cái trường hợp này thôi. Ngài nói sở dĩ mà trên đời này có người mà thường xuyên làm ăn thua lỗ, sở dĩ ta thường xuyên bị thua lỗ thất bại là vì ta đã thất hứa với người khả kính. Wow, cái này đặc biệt nha. À, nguyên cái bài kinh gom lại có bao nhiêu đây thôi. À, nguyên cái bài kinh á, sở dĩ mà ta thường xuyên bị thua lỗ thất bại là vì ta đã thất hứa với người khả kính là sao? Ở trong đây nó rõ là mình tới mình yêu cầu à, bạch ngài, ngài cần gì ngài nói con, nhưng mà sau đó mình xù luôn, coi như mình im lặng, coi như mình chưa nói gì, và khi gặp nhau mình cũng không thèm nhắc tới một điều gì dù chỉ một lời chẳng đáng chi này. Mà cái thứ này mình gặp hoài mà cũng may tôi không phải là khả kính, cho nên quý vị tiếp tục ăn nên làm ra nha. Chứ còn nếu mà tôi mà khả kính đó, là coi như Phật tử Việt Nam đó, là coi như bữa nay nó đô nó bán nhà đi ăn mày hết rồi. Nó hứa trời, coi như nó hứa nó hẹn, mà coi như tôi tưởng là tôi coi như sắp ngon rồi. Sư cứ về nói chuyện đi nha, con sẽ kiếm cho sư miếng đất nha, rồi con sẽ cất cho sư cái cốc. Sư muốn sao, cốc sàn hay là cốc trệt, sư muốn cốc gỗ hay là cốc tường, còn bên Mỹ bây giờ sao, con giúp cho sư tiền nhà tiền bảo hiểm nha. Nó hứa mà cái miệng nó chân chớt chân thớt, mình nghe mình ham quá, mình ngủ một giấc dậy rồi bắt đầu lên coi như nhận một cái email coi như là trái quớt luôn, là mình không khả kính. Không lẽ giờ tôi nói tôi tu hành dễ vui là vì lòng từ nó kỳ quá, nhưng phải nói cái dễ vui tôi cũng có cái hay là làm cho Phật tử Việt Nam bớt tội, chứ nếu mà tôi trong sạch hơn chút là tôi nói tội quý vị muôn trùng, quý vị biết không, mà nhờ mình cố ý mình dễ vui bê mối bày hè lêu lỏng cho bà con nó bớt tội. Thất hứa tội nó nhẹ cái gì hết trơn á. Cho nên ở đây cái nguyên một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho một người làm ăn lụng bại thất bát, à, nó chính là thất hứa với người khả kính nha. Ok, thôi nói nhiều thôi, trên giảng hoài hồi cái nó đụng chạm tùm lum. Rồi bây giờ qua tới cái kinh, cái bài kinh thời giảng là nhiều chuyện lắm, mấy cái bài kinh mà thất hứa này nè. Tại sao mà mình thất hứa mà mình gây bị cái quả đó, là bởi vì cái ý mình ý gạt thì không có nói gì, cái đó là tội là cái chắc rồi. Nhưng mà cái lúc mình hứa đôi khi nó là do cái ý tốt, nhưng mà sau đó mình tiếc cái gì có biết không, mình tiếc, một là tiếc hay là mình nghe cái thị phi gì đó rồi mình về mình nghĩ ngợi làm sao đó, cái mình do dự mình buông. Một buổi chiều kia ông vua Pasenadi đi vào hầu Phật, alo các vị còn nghe không? À, thì ông vào hầu Phật thì ông thưa với Phật thế này, nó bạch Thế Tôn, trước khi mà con tới đây mà con gặp Thế Tôn của hầu Phật á, thì con phải đi tịch biên xung công một cái gia tài của ông triệu phú trong cái thành phố này. Ông giàu coi như là nứt tường đổ vách, mà coi như là không có con, ông chết rồi thì theo luật thì phải xung công, xung công hết. Mà bạch Thế Tôn nó đặc biệt thế này là cái ông này đó, con được biết là lúc ông còn sống ông ăn mặc ta nói y chỗ ông nằm ngủ, rồi cái món thức ăn mà ông ăn, thức uống mà ông uống, những gì mà ông tiêu xài nó y như cái kẻ ăn mày, nó còn tệ hơn cái kẻ mà làm công nữa. Mục đích của ông là ông phải kiêng khem, ông phải tằn tiện để cho giàu, mà ông đã giàu là tiền nó lên tới nóc rồi mà ông cũng chưa có cam tâm. Ông giàu như vậy mà ông sống như một người ăn mày, sống như cái kẻ mà kẻ ăn người ở vậy đó, mà không có con nối dõi, thật là lạ, người bỏng sẻn mà giàu quá. Thì Đức Thế Tôn người nói rằng là do cái ông duyên này kiếp trước ông đã từng bố thí cho một đức Phật độc giác một ít thực phẩm, cho nên ông đời đời sinh ra là ông giàu như vậy đó. Nhưng mà sở dĩ mà ông giàu mà ông kẹo đức Phật ngày dạy là không phải ông chỉ kẹo một kiếp rồi đâu, ông đã kẹo kéo nhiều kiếp lắm rồi, là do lúc mà ông cho rồi đó, ông tiếc, ông nghĩ trong bụng đó là cái giá mà cái bữa ăn đó, cái món ăn đó mà mình cho kẻ ăn, người ở, người làm, gia nhân nó ăn đó, nó còn làm việc này nọ, còn cho cái ông thầy tu này ăn coi như xù luôn, giống như đem đổ sông đổ biển cúng dường cho một vị Phật mà ông lại tiếc của, cho rồi mà lại tiếc. Cái thứ mà thà đừng có cho thì kiếp sau nó nghèo nó đỡ tức, còn cái này cho rồi mà tiếc đó, kiếp sau sinh ra nó giàu mà nó hưởng không được đó. Nó nuôi cá là mấy chục ao mấy trăm ao mà cái tới bữa ăn mà nó lấy con cá rô cây nó nhúng nước mắm nó ngồi nó húp thôi à, đây là như vậy. Chủ giữa cá mà ăn cá rô cây chuyện này rất là bình thường nha. Cho nên là cái thất hứa là gì, thất hứa có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là khi mình có cái lòng mình hứa nhưng mà sau đó mình đổi ý đó, thì nó cũng để lại cái quả xấu, quả xấu vì nó cũng là một kiểu gần như là trộm, nó một có một chút gì đó là trộm, nó có một chút gì đó là dối trong đó. Trộm là sao? Trộm có nghĩa là lẽ ra cái phần đó là của cái vị kia nhưng mà mình đổi ý mình lấy lại mặc dù mình chưa có đưa ra nha, đó là một chút trộm. Rồi có một chút dối đây có nghĩa là hồi hứa như vậy mà bây giờ mình mặt trơ mày tráo mình không có giữ thì nó cộng lại nó mới bèn nó cho ra cái quả là thường xuyên lụng bại. Mà dĩ nhiên ở đây là đối với người khả kính thôi, còn đối với cá nhân tôi thì quý vị có thể gạt dài dài và thất hứa là triền miên không có sao đâu em ạ. À, bây giờ học qua cái kinh tiếp theo.